20131111214955. Yang muôn đời như vậy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131112114822. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20131112114420. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20131112113758. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20131112111354. Bối sắt Fendi ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20131112111342. Chỉ còn độc thoại, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131112111228. 38. Sâm Lưu Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131112111158. Saluka ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131112111816. Ngày Mộ Muộn về ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20131112111311. Saluka ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131112111306. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131112084900. Quảng cáo, cách chương.